Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với hậu trì hậu giác, ý thức được hành động sai lầm của mình, cô không nên nhắc nhở Cố Nhĩ Thăng quá sớm, như vậy chắc chắn anh sẽ hoài nghi. Nhưng sau khi tan học, cô không thấy Cố Nhĩ Thăng có biểu hiện gì khác so với mọi hôm, điều này làm cô có chút bất an trong lòng. Hai người vẫn như thường ngày, đi học về thì ngồi ăn cơm cùng nhau, ăn xong thì ai về phòng người ấy. Đang yếu miễu đi sau, nhìn anh vào phòng mà không hề quay đầu lại, liền đóng cửa luôn. Cô thở dài, không biết khi nào mình có thể làm cho Cố Nhĩ Thăng trở nên yêu thương em gái. Mở quyển vở bài tập lên trên bàn, một chữ Thăng yếu miễu cũng không hiểu, cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ viển vông, không biết hiện tại Cố Nhĩ Thăng đang làm gì. Cố Nhĩ Thăng từ phòng tắm đi ra, mang theo chút hơi nước, tóc còn ướt, anh lấy một cái khăn để lên đầu, ngồi xuống mép giường, đầu óc không tự chủ, nhớ đến hình ảnh Thăng yếu miễu còn ngồi trên ghế ở đây tối hôm qua. Dạo này Thăng yếu miễu rất kỳ quái, cô luôn cố gắng lấy lòng anh. Hơn nữa, nét mặt suy tư trước khi nói của cô sáng nay, anh đều nhìn thấy, nhưng tất cả các hành động đó là vì lý do gì? Cố Nhĩ Thăng đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế còn phảng phất hương vị của Thăng yếu miễu ngày hôm qua. Anh cầm lấy bút, hơi trơn tay khiến bút rơi xuống. Đột nhiên trong đầu anh xuất hiện một ý niệm. Thăng yếu miễu có thể hay không? Không còn là Thăng yếu miễu. Cô cho rằng mình che giấu rất khá, nhưng chính thái độ thay đổi đột ngột lại là sơ hở lớn nhất. Cố Nhĩ Thăng trầm mắt suy tư, cuối cùng quyết định quan sát Thăng yếu miễu thêm mấy ngày nữa. Rốt cuộc, so với thái độ kiêu căng, ngạo mạn của cô trước kia, anh càng thích một Thăng yếu miễu như hiện tại, một chút giảo hoạt, một chút ngây ngô. Lúc mẹ của Cố Nhĩ Thăng là cô giao lấy bí thư Thăng Chan Vinh, Thăng yếu miễu khi đó vẫn còn bé, rất khó để tiếp nhận một nữ nhân, thường ngày vẫn gọi ba mình là bí thư, đột nhiên lại trở thành mẹ mình. Còn mẹ đẻ của Thăng yếu miễu đã qua đời khi cô vừa sinh ra, thiếu đi tình thương của mẹ, trái tim vốn mẫn cảm của cô càng trở nên mẫn cảm hơn khi đối mặt với Cố Nhĩ Thăng bằng hành động dương nanh múa vuốt để ngụy trang chính mình. Cố Nhĩ Thăng trưởng thành sớm, đã có thể lý giải vì sao Cố Giao tái giá, cũng hiểu nguyên nhân Thăng yếu miễu vô cớ gây rối, cho nên đối với Thăng yếu miễu, anh luôn dùng thái độ hờ hững, không thích cũng không ghét. Nhưng dạo gần đây, tính tình Thăng yếu miễu lại mềm như bông, tuy có dở thói kiêu căng, ngạo mạn ra, nhưng thực chất là muốn hấp dẫn sự chú ý của anh, đáng yêu như vậy, phải hào hào dưỡng bên người mới được. Đôi mày Cố Nhĩ Thăng khẽ nhúc nhích, đi đến đầu giường, lật tấm đệm lên. Là một chiếc quần lót của nữ giới. Vừa thấy chiếc quần lót này, Cố Nhĩ Thăng liền nhớ đến buổi tối hôm qua. Lúc thấy Thăng yếu miễu để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, phản ứng đầu tiên của anh là muốn giúp cô đắp chăn lên. Nhưng khi tới gần, ma xui quỷ khiến, anh lại cúi đầu xuống người hương thơm phảng phất trên người cô. Đã lớn như vậy, mùi vị sữa tươi trên người sao còn nồng đậm đến thế? Nếu nếm thử, có phải rất ngọt không? Tựa hồ như muốn chứng minh suy nghĩ của mình, Cố Nhĩ Thăng liền dán môi lên cổ Thăng yếu miễu. Đôi môi lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt ấm áp, Cố Nhĩ Thăng nhịn không được, dùng sức mút lấy, cặm nhắm hương vị ngọt ngào. Thăng yếu miễu không thoải mái, vặn vẹo thân mình, phát ra tiếng. Lúc này Cố Nhĩ Thăng mới sực tỉnh, ngừng lại hành động của bản thân, đứng lên nhìn cô an ổn ngủ tiếp, xung quanh vẫn là mùi vị ngọt ngào ban nãy. Rõ ràng là muốn trả lại vở cho Thăng yếu miễu, nhưng quyển vở lại bị anh gắt gao cầm trong tay. Cố Nhĩ Thăng biết quyển vở này chỉ là cái cớ, cuối cùng thì anh sẽ không cắt trả cô. Có như vậy, Thăng yếu miễu mới chủ động hỏi han anh. Bước chân chuẩn bị rời bỗng dừng lại, trong đầu hiện ra hình ảnh hai cánh mông trắng muốt, mềm mại. Anh xoay người, đi tới tủ quần áo của Thăng yếu miễu, mở ngăn đựng các loại đồ lót, với lấy một chiếc quần lót, vội vàng nhét vào túi. Cũng trong tối đó, trong mộng, anh đã mơ thấy Thăng yếu miễu chỉ mặc mỗi đồ lót, cười với anh, nhẹ nhàng nói. Anh hai. Chấm dứt hồi ức, Cố Nhĩ Thăng rũ mí mắt xuống, nhìn chiếc quần lót màu xanh điểm hoa trên tay. Anh thuận thế ngồi ở mép giường kéo khóa quần xuống. Hành vi trộm quần lót của người ta đúng là hơi biến thái một chút, vài ác có khác, người thông minh có suy nghĩ khác thường. Chỉ cần nhìn chiếc quần lót này, trong đầu Cố Nhĩ Thăng sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến cơ thể trần trụi xinh đẹp của Thăng yếu miễu trong mộng. Thăng yếu miễu hạ môi no đủ, chỉ vậy thôi đã quyến rũ lấy tầm mắt anh. Cố Nhĩ Thăng bắt đầu luận động côn thịt thô dài. Thăng yếu miễu mị nhãn như tơ, chính là hóa thân của hồ ly tinh, côn thịt càng thêm sưng to, lòng bàn tay thô ráp cọ sát với hoa văn thô ráp tạo thành tầng nếp uốn. đang yếu miễu bộ ngực cào ngất, không cần sờ cũng biết mềm mại như bông. Phần thân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.